Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1934, Thất Tinh Nga cùng Vạn Trùng Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo bào đỏ lão già không có trả lời, nhìn về phía Vương Trường Sinh, khách khí nói ra, lão phu Lỗ Thiên Hoành, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Nhìn thấy áo bào đỏ lão già cồng kềnh dáng người, Vương Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Hoàng Phú Quý, bản năng mở miệng nói ra, vãn bối Hoàng Đại Phú, gặp qua Lỗ tiền bối, ngươi xuống dưới trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Sự tình hôm nay nát tại trong bụng, Lỗ Thiên Hoành phân phó nói, ngữ khí trầm trọng. Lý Thanh Dương lên tiếng, đem bình sứ đưa cho Lỗ Thiên Hoành, khom người lui ra, Lỗ tiền bối, đây rốt cuộc là thứ gì? Vương Trường Sinh có chút khẩn trương vấn đạo, nhìn Lỗ Thiên Hoành thái độ, Minh Nguyệt Chi Thủy không giống như là bình thường đồ vật. Lão phu may mắn trên Thiên Công Đại Hội gặp qua vật này. Vật này sinh ra từ minh giới, gọi Minh Hà Chi Thủy. Vật này đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ cấp cao tới nói, là cô đọng pháp tướng tuyệt hảo chi vật. Không biết Hoàng Tiểu Hữu có thể hay không nhịn đau cắt thịt, đem những này Minh Hà Chi Thủy xuất thủ cho chúng ta Thất Tinh Thương Minh. Nếu như đạo hữu không muốn linh thạch, thông thiên linh bảo, linh đan diệu dược, trận pháp, phù triện, linh thú, linh dược đều không có vấn đề. Lỗ Thiên Hoành trầm giọng nói, giọng thành khẩn, minh giới, Minh Hà Chi Thủy, cô đọng pháp tướng tuyệt hảo chi vật. Vương Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Minh Nguyệt Chi Thủy có như thế đại lai lịch, còn có thể dùng để cô đọng pháp tướng. Không sai, Hoàng Tiểu Hữu nếu là nguyện ý đem những này Minh Hà Chi Thủy bán cho chúng ta Thất Tinh Thương Minh, sau này sẽ là chúng ta Thất Tinh Thương Minh khách quý. Về sau tại chúng ta Thất Tinh Thương Minh mua sắm thương phẩm, hết thảy hưởng thụ 90, giảm giá ưu đãi. Nếu là chúng ta Thất Tinh Thương Minh tổ chức đấu giá hội, Hoàng Tiểu Hữu có thể trước thời hạn biết một chút áp trục vật phẩm đấu giá tin tức. Chúng ta Thất Tinh Thương Minh sinh ý trải rộng Huyền Linh Đại Lục, trở thành chúng ta Thất Tinh Thương Minh khách quý rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, đạo hữu muốn là không nguyện ý, vậy cũng không sao. Giám định phí tổn coi như xong, coi như kết giao bằng hữu. Lỗ Thiên Hoành thành khẩn nói, Minh Nguyệt Chi Thủy cũng không là bình thường đồ vật. Hóa thần tu sĩ có thể có được Minh Nguyệt Chi Thủy tỷ lệ rất thấp. Làm không tốt đối phương là luyện hư tu sĩ hoặc là hợp thể tu sĩ. Tu sĩ cấp cao không thích bị người quấy rầy, thường xuyên thu liễm lại tức, ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ, giả heo ăn thịt hổ. Này chủng ví dụ cũng không ít. Minh Nguyệt Chi Thủy cố nhiên chân quý, Lỗ Thiên Hoành cũng sẽ không vì một chút Minh Hà Chi Thủy tự giết người đoạt bảo. Thất Tinh Thương Minh mở ra môn làm ăn, lấy sự tin cậy làm gốc. Nếu là có người mang trọng bảo thượng môn giám định, Thất Tinh Thương Minh tự giết người đoạt bảo, thanh danh đã sớm xấu. Vương Trường Sinh mặt lộ suy nghĩ hình, hắn nếu như không bán đi những này Minh Nguyệt Chi Thủy, rất khó nói Lỗ Thiên Hoành sẽ không làm cái gì tay chân. Thượng phẩm thông thiên linh bảo, quảng cáo, Vương Trường Sinh thử vấn đạo, hắn cũng không biết Minh Hà Chi Thủy cụ thể giá trị. Lỗ Thiên Hoành cười khan một tiếng, nói, ngươi lấy ra Minh Hà Chi Thủy quá ít, nếu như mấy ngàn cân lời nói, vậy còn không sai biệt lắm, nhiều lắm là hạ phẩm thông thiên linh bảo, cửu long đan, hoặc là phụ trợ xung kích luyện hư kỳ linh đan diệu dược. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, Lỗ Thiên Hoành thẳng lắc đầu, nói, Minh Hà Chi Thủy số lượng quá ít, muốn cửu long đan hoặc là phụ trợ xung kích luyện hư kỳ linh đan diệu dược, ít nhất phải 1000 cân Minh Hà Chi Thủy. Vương Trường Sinh nhướng mày, lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Lỗ Thiên Hoành, nói ra, những tài liệu này nên có đi, hắn đương nhiên sẽ không lấy thêm ra Minh Hà Chi Thủy. Xuất ra hơn 10 cân Minh Hà Chi Thủy chả dễ dàng giải thích qua đi. Xuất ra bên trên 1000 cân Minh Hà Chi Thủy, đồ đần đều biết có vấn đề. Lỗ Thiên Hoành thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, nói, có Huyền Thủy Chi Tinh, Hải Hồn Tinh, Thiên huyễn thạch là huyễn thuật loại vật liệu, 10 phần thiếu thấy. Chúng ta trước đó không lâu bán mất sau cùng nhất khối. Vậy liền huyền thủy chi tinh cùng hải hồn tinh đi. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Hắn muốn một nhóm ngũ giai vật liệu luyện khí. Dùng để đem Định Hải Châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Không có vấn đề. Hoàng Tiểu Hữu chờ một lát một lát. Lão Phu đi một chút sẽ trở lại. Lỗ Thiên Hoành đáp ứng. Buông xuống bình sứ. Quay người rời đi. Cũng không lâu lắm. Lỗ Thiên Hoành trở về. Trong tay nhiều một mai màu xanh chữ vật giới cùng một mai ngân sắc lệnh bài. Lệnh bài chính diện viết. Thất tinh. Hai chữ. Linh quang lập lòe. Hoàng Tiểu Hữu, đây là thứ ngươi muốn. Đây là chúng ta thất tinh thương minh khách quý lệnh bài. Tại chúng ta thất tinh thương minh cửa hàng đều có thể hưởng thụ 90. Giảm giá ưu đãi. Còn có rất nhiều tiện lợi. Nếu như ngày sau lấy tới Minh Hà Chi Thủy. Còn mời ưu tiên cân nhắc chúng ta thất tinh thương minh. Lỗ Thiên Hoành thành khẩn nói. Đem chữ vật giới cùng lệnh bài đưa cho Vương Trường Sinh. Không có vấn đề. Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh. Thu hồi chữ vật giới cùng lệnh bài. Đứng dậy rời đi. Lý Thanh Dương đi tới. Thần sắc có phần kích động. Lỗ tiền bối. Muốn hay không phái người đi theo hắn. Tra rõ ràng lai lịch của hắn. Lý Thanh Dương thận trọng hỏi. Chúng ta thất tinh thương minh mở cửa làm ăn. Lấy sự tin cậy làm gốc. Không nên dùng này chủng bỉ ổi thủ đoạn. Mặt khác, ngươi phân phó. Ai dám hỏng chúng ta thất tinh thương minh thanh danh. Ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Lỗ Thiên Hoành lạnh lùng nói. Mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Lý Thanh Dương run rẩy một chút. Vội vàng đáp ứng. Nay thì không giống ngày xưa. Những năm này xuất hiện một vị luyện hư tu sĩ. Chuyên môn giả trang thành cấp thấp tu sĩ. Cố ý lộ ra bảo vật. Hấp dẫn người khác giết người đoạt bảo. Tốt quang minh chính đại phản sát. Ngươi thật sự cho rằng cổ tu sĩ trong động phủ sẽ xuất hiện loại vật này. Làm không tốt là một cái thế lực lớn bại gia tử trộm cắp trong bảo khố đồ vật đi ra buôn bán. Loại tình huống này cũng không phải chưa từng xảy ra. Lỗ Thiên Hoành trầm giọng nói. Lỗ tiền bối dậy phải. Thuộc hạ minh bạch, cái này đồ vật cũng không cần đăng ký trong danh sách. Lý Thanh Dương dùng nhất chủng nịnh nọt ngữ khí nói. Thế thì không cần. Ngươi an tâm chủ trì đấu giá hội. Nếu là có thể lấy tới phó minh chủ muốn đồ vật. Đó chính là thiên đại công lao. Tốt, lão phu còn có việc phải bận rộn. Không có chuyện chớ quấy rầy ta. Lỗ Thiên Hoành phân phó nói. Hắn cũng không phải đại công vô tư. Minh Hà Chi Thủy thích hợp tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ cấp cao cô đọng pháp tướng. Mà hắn tu luyện chính là hòa thuộc tính công pháp. Căn bản không cần. Quảng cáo, đến lầu 8, Lỗ Thiên Hoành tay áo nhất đấu. Một đạo hoàng quang bắn ra, rõ ràng là một đầu lớn chừng bàn tay bươm bướm. Bươm bướm bên ngoài thân có thất cái ngân sắc điểm lấm tấm. Nhìn nó pháp lực ba động, hiển nhiên là ngũ giai linh trùng. Thất tinh Nga, giỏi về truy tung cùng ẩn nấp. Đứng hàng vạn trùng bảng thứ 535 danh. Huyền Dương giới kỳ trùng dị thú không ít. Chỉ là ghi chép trong danh sách linh trùng có hơn 100 triệu trùng. Vạn trùng bảng chỉ là ghi chép hơn vạn chủng linh trùng. Có thể lên bảng linh trùng đều là có đặc biệt thần thông. Xếp hạng cao thấp không có nghĩa là tuyệt đối. Nhưng là hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Lỗ Thiên Hoành phân ra một sợi phân thần. Ký thác vào thất tinh Nga trên thân. Thất tinh Nga cánh nhẹ nhàng một cái. Bên ngoài thân thất cái ngân sắc điểm lấm tấm sáng rõ. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Thất tinh lâu ngoại, Vương Trường Sinh trên đường đi dạo. Vừa đi vừa nghỉ, một canh giờ sau, hắn xuất hiện tại Huyền Nguyệt Phong. Chỉ cần có Trấn Hải Cung thân phận lệnh bài, liền có thể tùy tiện ra vào Huyền Nguyệt Phong. Thủ Sơn đệ tử nhận lệnh không nhận người. Vương Trường Sinh đại bước hướng về Huyền Nguyệt Phong đi đến. Hắn không dám hứa chắc Lỗ Thiên Hoành không có làm trò gì. Tốt nhất là trở về Huyền Nguyệt Phong. Thất tinh lâu. Lầu 8. Lỗ Thiên Hoành trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nói. Lại là Trấn Hải Cung người. Tể bán ra điền không đau lòng. đoán chừng là một cái bại gia tử trộm cắp sư môn trưởng bối đồ vật lấy ra mua bán. Nhìn đến không thể bán cấp Trấn Hải Cung tu sĩ. Vạn nhất Trấn Hải Cung truy tra ra, không nhỏ phiền phức, ngược lại là có thể bán cho thần binh môn người. Hắn lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng nói ra, tôn phu nhân, lão phu lấy được một chút Minh Hà chi thủy. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Cái gì? Minh Hà chi thủy? Thật chứ? Lão phu lừa ngươi làm gì? Sau nửa canh giờ, gặp ở chỗ cũ, Lỗ Thiên Hoành thu hồi màu xanh pháp bàn. Hư không sáng lên một đạo ngân quang. Hiện ra Thất Tinh Nga thân ảnh. Thất Tinh Nga bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Mà thế mên bá, não to, sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng toàn cầu tai biến. Bắt đầu một tòa trăm tỷ chỗ tránh nạn. Cách chương.